Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chôn cùng vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng ba. Bên ngoài một mảnh thảm thiết, phòng trong một mảnh u lãnh hắc Amani một buổi tối này thời gian phá lệ dài lâu. Đối chúng ta ba cái mà nói giống như là địa ngục bình thường khảo nghiệm Amani trong gương mặt. Ta phía sau tiểu quỷ đầu. Trong tay mặt cầm thiêu hồng thiết chế cái tiêm, tay run chân đầu tới gần ta, cảm xúc thập phần hỏng mất, trọng thương sau thân mình không tự giác run rẩy, ý nghĩ lại trở nên dị thường bình tĩnh, ta muốn là rối loạn, ta còn có thần kiêu, cách du, ba người liền thật sự phải đi nhập tuyệt cảnh, nó sợ hãi nhìn ta liếc mắt một cái, sẽ dùng thiêu hồng thiết chế cái tiêm thống hướng ta bụng. Ta nhìn thấy nó muốn đả thương hại ta cục cưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng không dám hung nó. Ta chịu đựng đau, được ăn cả ngã về không ôn ngôn khuyên bảo tiểu quỷ. Đợi chút, ta biết người cũng không phải tự nguyện muốn hại ta đúng hay không? Ta phía trong bụng, cũng có một giống như ngươi cục cưng. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm thương tổn nó sao? Tiểu quỷ co rúm lại run run một chút trong tay thiêu hồng thiết chế cái tiêm. Cư nhiên cầm trong tay động tác bị kiềm hãm Amani ta đọc qua sư phụ cho ta kia quyển sách. Dưỡng tiểu quỷ cùng luyện tiểu quỷ, đó là hoàn toàn bất đồng. Dưỡng tiểu quỷ, thì phải là cần nhờ dỗ. Trứng gà sữa dưỡng, dỗ tốt lắm, nó sẽ cho ngươi làm việc. Nhất là trứng gà, tiểu quỷ cùng âm kém, đều thích ăn thủy nấu trứng gà. Luyện tiểu quỷ, tựa như vừa mới nhất phân tử làm như vậy, đó là dùng dương hỏa thiêu, nhưng tiểu quỷ cảm thấy lo sợ đi làm việc, nhưng là lại chạy không thoát, trong quá trình này là cực kỳ thống khổ, này tiểu quỷ, đó là rất hận chính mình chủ nhân, tất yếu thời điểm sau còn có thể phản loạn chủ nhân. Ta thấy tiểu quỷ động tác ngừng một chút, đó là căn bản cố không lên trên người bản thân có bao nhiêu đau. Nói chuyện có bao nhiêu gian nan, kiên trì há mồm ôn nhu nói, như vậy được không, người giúp tỷ tỷ giúp người tìm về gia lộ, còn làm thủy nấu trứng gà cho người ăn, được không thôi, này thật là không phải biện pháp. Này chỉ tiểu quỷ bị tra tấn thành như vậy, kia trong đầu oán khí nhất định là rất sâu, chẳng qua bởi vì bản thân yếu nhược tiểu. Cho nên che giấu tốt là Mani vừa rồi nhất phân tử như vậy tra tấn nó. Nó trong đầu nhất định là giận mà không dám nói gì. Ta trong tay đầu, nắm chặt này vài người mệnh phù kéo nát kỳ thật cũng không có gì, là sẽ không đối bọn họ mang đến gì thương tổn. Cho nên, bọn họ mới có thể dễ dàng như vậy đem mệnh phù giao cho ta. Bọn họ đem mệnh phù giao cho ta tác dụng là... Ta canh giữ ở cửa vào chỗ, bảo vệ cho bọn họ mệnh phù, bởi vì này đạo môn bị ta bảo vệ cho, mệnh phù đã ở ta trên tay. Bọn họ ở bên trong chóc quỷ thời điểm, là sẽ không dễ dàng bị lén lút trên thân, lại càng không sẽ bị nhiếp đi linh hồn. Vốn, bọn họ đem phương diện này quỷ vật giết sạch rồi, mệnh phù liền trở thành phế thải, tùy tiện thiêu, tê đều có thể. Nhưng là, này tiểu quỷ cũng là cái chuyện xấu, nó cũng là này gian trong phòng mặt lén lút vật, chính là quả yếu ớt không chịu coi trọng mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi không gạt ta sao? Trong gương mặt chiếu ra tiểu quỷ trôi nổi sau lưng ta. Không có làn da tiểu tay nắm lấy tóc của ta, đang muốn dùng thiết chế cái tiêm cho ta uốn tóc phát. Nó kim sắt tử đã mơ hồ đụng phải tóc ta sao? Trong không khí là một cỗ tiêu hồ hương vị, ta tâm bang bang loạn khiêu, ta thề nếu ngươi thả ta khẳng định cho ngươi làm thủy nấu trứng gà, đối ngươi tốt, ta trên tay có ngươi chủ nhân mệnh phù, chỉ cần ta tê nát, ngươi có thể đủ giết hắn vì chính mình báo thù ta biết. Đáp ứng quỷ sự tình, đó là nhất định phải làm được, nếu không trong lời nói. Là sẽ bị này tiểu quỷ triền đời trước tử, tuy rằng ta sau lưng lại tinh toán, có thể đối phó như vậy tiểu quỷ, nhưng ta nói là lời nói thật, nó nếu giúp ta, cũng là giúp nó chính mình, ta không trứng gà, ta sẽ hắn chết, Tiểu quỷ thê lương thảm háo, mở to đỏ đậm ánh mắt đột nhiên liền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nó không biết bị Nhất Vân Tử thế nào tra tấn, trong mắt kia cổ mãnh liệt hận ý, làm cho người ta vừa thấy dưới còn có loại cảm giác không rét mà run. Máu lưu nhiều lắm, ta trên người là nhanh muốn hư thoát cảm giác, đổ máu quá nhiều trong lời nói. Ta là hội cơn sốc, ta ở giết chết này đàn đạo sĩ phía trước, là tuyệt đối không thể cơn sốc đi qua. Tiểu quỷ đi mở cửa, ta ngồi ở ghế tựa, trong đầu phát ngoan, chậm rãi điều động tu vi, thử bổ sung thể lực, âm phong thổi vào đến, bên ngoài truyền đến tư thần rít gào thanh âm. Người nào ngốc tử như vậy xoàn, đem quỷ mẫu quan ở nơi đó mặt. Tiểu quỷ phản bội, quỷ mẫu muốn chạy, đại gia mau cùng ta đi vào. Ta liền như vậy ngồi ở ghế tựa, vẫn không nhúc nhích, chờ 6 cái đạo sĩ toàn bộ đến tề. Ta cảm thấy ta có thể là điên rồi, ta không cảm giác trong bụng đứa nhỏ hơi thở, nhân cũng không biết là khổ sở. Liền như vậy đối với tố chất thần kinh đối với gương ôm lấy khóe môi nở nụ cười. Mang theo máu tươi khuôn mặt trời xanh bạch giống như là giấy vàng bình thường. Trong lòng ta, liền thừa hạ một cái ý niệm trong đầu. Trả thù, vào được, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Liền như vậy quỷ dị quay đầu xem bọn hắn. Gặp, chúng kế, nàng đem chúng ta lừa tiến vào. Có thể là ở bên trong muốn tê mệnh phù. Nhanh rời đi nơi này, nếu không đại gia đều phải chết, tư thần không hổ là bọn họ đầu đầu. Phản ứng tốc độ rất nhanh, lập tức gào to một tiếng, nhắc nhở cái khác đạo sĩ, nhưng là không kịp, cửa hiệu làm tóc môn đã bị đóng lại, trong lòng ta đã không có nửa điểm thương xót chi tâm. Theo trong túi mặt rút ra bọn họ vài người mệnh phù. Ngay trước mặt bọn họ, dùng mang theo ta máu tươi thủ. Một điểm tê thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, này gian hắc ám trong phòng mặt tất cả đều là gào khóc thảm thiết thanh âm ni các ngươi muốn. Chết như thế nào đâu? Muốn hay không nhường tiểu quỷ đầu chạc của các ngươi ruột? Chạc nội tạng, hoặc là cũng nóng cái gì phát tài đầu cái gì? Không đối, này đều không có ý tưởng mới. Khiến cho thiết cái tiêm cắm vào của các ngươi cúc hoa lý đến chơi đùa cũng không sai, ta đối với. Gương, có thể thấy trong gương chính mình cười đến dữ tợn như quỷ vật. Dù sao ta cục cưng không có hơi thở, ta cũng không có gì hay bận tâm. Này đó đạo sĩ đều mẹ nó chôn cùng. Tiểu quỷ trong tay mặt cầm thiêu hồng thiết chế cái tiêm. Một cái đi theo một cái chọc thùng đám kia đạo sĩ bụng. Này đó đạo sĩ không có mệnh phù, đó là cực kỳ yếu ớt, trên người sở hữu hộ thể pháp thuật toàn bộ bị phương diện này tà khí xâm nhiễm tán đi. Nhưng là, này chỉ tiểu quỷ sẽ đối phó 6 cái đạo sĩ, vẫn là thập phần phiền toái. Này 6 cái đạo sĩ, cũng chỉ là bị thương kêu thảm thiết mà thôi, ta làm ghế dựa vẫn là ghế xoay, ta liền như vậy chậm gì gì chuyển qua ghế dựa. Xem đạo sĩ nhóm thét lên thét chói tai, kia tình huống bi thảm ta xem cư nhiên có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ta tưởng, ta lại đọa nhập ma đạo một khi rơi vào, ta liền sẽ mất đi chính mình ý thức, trở thành cái xác không hồn, ta hiện tại đã không cần chính mình có phải hay không nhập ma. Chỉ cần đám kia đạo sĩ có thể cho ta cục cưng. Cấp cách du. Cấp thần kêu cùng nhau chôn cùng thì tốt rồi. Đáng tiếc, tiểu quỷ vốn là nhỏ yếu. Giờ phút này bị tư thần đồng tiền kiếm đâm vào bụng kém một chút liền hôi phi yên diệt. Nó bị thương nặng lập tức thối lui đến ta phía sau. Ôm lấy ta máu nhuộm dần cánh tay. Kinh cụ nói, tỷ tỷ, người đã nói, hội đối ta tốt, bọn họ muốn giết ta. OCV by Love Dayo. Hết chương.